Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391. Xích Vũ Thành cùng Văn Thanh lâu. Hoang dã phía trên, mê vụ tràn ngập, đáng nhìn khoảng cách bất quá mười mấy bước. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị khó nghe côn trùng kêu vang chim gọi, khiến người không rét mà run. Trên mặt đất đầm lầy dày đặc, trong sương mù trộn lẫn trường khí, làm mảnh này hoang dã trở thành đối với người thường mà nói tuyệt địa. Mê vụ chỗ sâu, một tòa thành đá đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Trong thành phường thị ở giữa, đường phố bày san sát, từng cái cổ sư hoặc là ngồi xếp bằng hoặc là đứng thẳng, hoặc là thần sắc ngạo nghễ nhắm mắt tu luyện, hoặc là giống như phàm tục ở giữa bán hàng rong trong miệng hét lớn hấp dẫn người qua lại con đường. Quầy hàng bên trên trưng bày các loại thiên tài địa bảo, cổ đạo bảo khí, sống chết cổ trùng, cùng các loại khó mà phân biệt, không biết nên phân nhập cái kia một loại cổ quái kỳ lạ chi vật. Lý Khâu đi trên đường, thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên đường phố. Thành này tên là Xích Vũ Thành, nghe nói thuộc về một vị thần bí cường đại thất truyền cổ sư. Xích Vũ Thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, làm các loại mua bán đều có, mua bán tin tức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường phố bày ra trưng bày từng cái khác biệt cổ trùng cùng từng kiện bảo quang rạng rỡ cổ đạo bảo khí cùng bộ dáng bất phàm thiên tài địa bảo. Lý Khâu chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Lâm Vĩnh An từng khuyên bảo hắn, Xích Vũ Thành đường phố bày ra đồ vật có thật có giả, phần lớn là dùng bí thuật hoặc là biến hóa loại cùng huyễn tượng loại cổ trùng giả tạo mà thành. Nếu như không phải thần thức vô cùng cường đại hoặc đối thiên tài địa bảo cùng cổ đạo bảo khí chờ có 10 phần hiểu rõ, tốt nhất đừng tại những này quầy hàng nộp lên đổi đồ vật. Xích Vũ Thành bên trong cửa hàng mặc dù đắt chút, nhưng bởi vì có Xích Vũ Thành thành chủ lập hạ quy củ tại, không ai dám bán giả, đáng tin cậy. Nếu muốn trao đổi cổ trùng hoặc cổ đạo bảo khí, thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể đến những cái kia cửa hàng bên trong đi. Hắn tuy là tứ chuyển cổ sư, nhưng đối một chút liên quan tới cổ đạo phổ biến nhất chuyện giải cũng không nhiều. Làm sao huống phân biệt cổ đạo bảo khí cùng thiên tài địa bảo thật giả. Còn nữa, hắn chuyến này đến mục đích chủ yếu cũng không phải trao đổi cái gì thiên tài địa bảo, cổ đạo bảo khí. Lý Khâu tùy tiện nhìn mấy lần, hướng thành nam mà đi. Thành nam, một tòa giường cột chạm trổ cao lầu, bảng hiệu bên trên sách Văn Thanh lâu 3 chữ to. Hắn hỏi có hay không có thể mua bán tin tức địa phương. Lâm Vĩnh An ngay lập tức liền nghĩ đến Xích Vũ Thành bên trong Văn Thanh lâu. Văn Thanh lâu chuyên môn mua bán thiên hạ tin tức cùng bí ẩn, thanh danh hiển hách, là cực giai lựa chọn. Lý Khâu thần sắc hơi động, cất bước mà vào, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Trong lâu không gian lớn nhỏ cùng ở bên ngoài lúc nhìn lại hoàn toàn khác biệt, rộng lớn ra mười mấy lần, là quần không bảo khí nguyên nhân. Đại đường nhìn qua cùng đại một chút trà lâu không có gì khác biệt. Một số người tại uống trà, thần sắc khác nhau, nhìn qua như đang ngẫm nghĩ liên quan tới vừa đạt được tin tức. Có nô bộc chào đón khách nhân, là muốn mua tin tức vẫn là bán tin tức? Bán tin tức, Lý Khâu đáp. Đã như vậy, khách nhân mời theo ta lên lầu. Nô bộc nghênh Lý Khâu chạy lên lầu. Đi trên thang lầu, Lý Khâu lập tức có một loại không gian chuyển đổi cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại, có thể trông thấy đại đường, lại nghe không gặp trong hành lang bất luận cái gì tiếng vang. Đây đã là một mảnh khác tiểu không gian, khách nhân không nên kinh hoàng. Nô bộc quay đầu nói, chắc hẳn khách nhân hẳn là biết, quần không cổ có phần cách trong cơ thể mình chất chứa không gian chi năng. Dùng quần không cổ luyện chế quần không bảo khí cũng là đồng dạng. Lý Khâu gật gật đầu, hắn nói nghe qua điểm này. chúng ta Văn Thanh Lâu ở bên ngoài nhìn qua chỉ có 3 tầng. Thực tế bên trong tổng cộng có 9 tầng. Một tầng đại đường cung cấp khách nhân thưởng thức trà nghỉ ngơi. Tầng 2 phụ trách mua bán đối nhất chuyển cổ sư tin tức hữu dụng. 3 tầng phụ trách mua bán có thể để cho nhị chuyển cổ sư tin tức hữu dụng. Hướng lên cứ thế mà suy ra. Nô bộc giới thiệu nói. Không biết khách nhân tự giác muốn bán tin tức có thể đối mấy vòng cổ sư hữu dụng. Hoặc là liên lụy tới mấy vòng cổ sư. Còn xin khách nhân cáo chi tại ta. Ta tốt lĩnh khách nhân đi tương ứng cấp độ. Để tương ứng quản sự chiêu đãi khách nhân ngài. Huyết cương ma tôn khi còn sống đã từng là thất. Chuyển cổ sư. Cửu địch không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là thất chuyển cổ sư. Lý Khâu trầm mặc mấy tức. Chậm rãi đáp. Thất chuyển. Nô bộc thần sắc giật mình. Thiên hạ cổ đạo đại tông trưởng môn bình thường cũng bất quá thất truyền cổ sư. Đối thất truyền cổ sư hữu dụng hoặc dính đến thất truyền cổ sư tin tức. Dù cho đối bọn hắn trong thiên hạ tin tức mua bán làm được lớn nhất Văn Thanh Lâu đến nói cũng cực. Kỳ hiếm thấy, khách nhân ngài mời đi theo ta. Nô bộc thái độ lập tức lại cung kính mấy phần. Vội vàng dẫn Lý Khâu hướng lầu 8 mà đi. Đến lầu 8 một gian lịch sự tao nhã gian phòng bên trong. Khách nhân, ngài xin chờ một chút. Ta đi thông chi quản sự. Lý Khâu gật gật đầu. Liếc nhìn trong phòng. Gian phòng không lớn. Thậm chí được xưng tụng có chút nhỏ hẹp. Vài chục bước vuông. Mua bán tin tức loại chuyện này. Không cần bao lớn địa phương. Tại loại này trong căn phòng nhỏ hẹp tiến hành. Ngược lại có thể khiến người ta càng có cảm giác an toàn cùng bí ẩn cảm giác. Trong phòng đồ vật cũng đơn giản chi cực. Bất quá một cái bàn hai tấm cái ghế. Duy nhất bất phàm chính là trên bàn trưng bày một gốc lục thực. Bộ dáng giống như bỏ túi thương tùng. Toàn thân tản ra một cỗ để người an tâm ninh thần mùi thơm ngát chi khí. Nghe cỗ này cỏ cây mùi thơm ngát. Trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển đều nhanh nhanh rất nhiều. Trong ý nghĩ suy nghĩ nhất là cũng biến thành càng nhanh hơn. Giống như thương tùng, có mùi thơm ngát chi khí. Nghe ngóng có thể một chút tăng lên ngộ tính cùng tăng lên tốc độ tu luyện. Tựa hồ là thượng phẩm thiên tài địa bảo. Thanh hồn lỏng, Lý Khâu thần sắc hơi động. Hắn tại thẩm dịch mấy người quẩn không giới bên trong tạp vật bên trong. Đã từng tìm tới một chút giới thiệu thiên tài địa bảo cùng cổ trùng thư quyền. Thiên tài địa bảo cùng cổ đạo công pháp. Bình thường đồng dạng làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm phân chia. Tuyệt phẩm thiên tài địa bảo bình thường đã là cả thế gian hiếm thấy tình trạng. Thượng phẩm thiên tài địa bảo chân quý trình độ gần với tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Hắn vừa vặn đi tới nhìn thấy ước chừng sao sao cái gian phòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là đều có một gốc thanh hồn lỏng. Sao sao gốc thượng phẩm thiên tài địa bảo khi vật trang trí. Văn Thanh Lâu thật sự là tài đại khí thô. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Đi vào một người. Tiến vào Xích Vũ Thành về sau, Lý Khâu liền cảm thấy một cỗ nhằm vào thần thức sức áp chế. Khiến cho hắn ngoại phóng thần thức trở nên dị thường gian nan. Đợi đi vào Văn Thanh Lâu về sau, kia cỗ sức áp chế liền trở nên càng thêm cường đại. Để hắn căn bản là không có cách ngoại phóng thần thức. Thậm chí hắn hoài nghi chỉ sợ lục chuyển cổ sư đều không thể tại trong này ngoại phóng thần thức dò. Xét là lấy đối với có người tới gần gian phòng hắn không hề có cảm giác. Người đến là một người mặc thanh bào, tóc bạc đồng nhan, khóe mắt ẩn có vài tia nếp nhăn, mặt ngậm lễ phép ý cười lão giả. Hắn tại đối diện sau cái bàn ngồi xuống, mang theo xin lỗi nói, vị khách nhân này. Thật có lỗi để ngài đợi lâu. Thần thức mặc dù không cách nào ngoại phóng, nhưng hắn có thể ẩn ẩn từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ thâm bất khả trắc cảm giác. Vị lão giả này thực lực hẳn là viễn siêu với hắn. tối thiểu là một vị ngũ chuyển cổ sư, thậm chí lục chuyển cổ sư. Từ một điểm nữa nhìn, chuyên môn phụ trách đối thất chuyển cổ sư hữu dụng hoặc cùng thất chuyển cổ sư có liên quan tin tức mua bán, người này thực lực cũng có thể nghĩ mà biết tuyệt đối sẽ không yếu. Bất quá thực lực mạnh hơn, đối mặt khách nhân cũng phải bảo trì lễ nghi cơ bản. Lão hủ họ Ngụy, là Văn Thanh lâu một vị quản sự. Khách nhân có thể xưng hô ta vì Ngụy quản sự. Ngụy quản sự bản thân giới thiệu một phen về sau, thần sắc hơi chính, tiếp tục nói, lão hủ liền không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khách nhân xác định ngài muốn mua bán tin tức đối thất truyền cổ sư hữu dụng hoặc thất truyền cổ sư có quan hệ. Khách nhân có biết hướng chúng ta Văn Thanh lâu bán tin tức cuối cùng một bước, muốn hướng ứng thể bảo khí thể chỗ bán tin tức làm thật? Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị biết hiểu. Hắn nghe nói muốn đối ứng thể bảo khí thể cũng bản năng có chút kháng cự, nhưng cũng có thể lý giải. Như không có thiết thực chứng cứ, Văn Thanh lâu làm sao có thể chỉ dựa vào khách nhân há miệng liền tin tưởng tin tức là thật? Cho thù lao, hướng ứng thề cổ thề, kỳ thật cũng không có gì. Hắn bán cũng không phải tin tức giả. Chỉ cần không phải tin tức giả, cái này lời thề phải chăng đối ứng thề cổ phát ra không có gì khác biệt. Bất quá dù cho dạng này, để phòng vạn nhất hắn cũng sẽ tại thề lúc cẩn thận một chút. Dùng người khác coi là vạn phần nghiêm trọng, nhưng với hắn mà nói không có nghiêm trọng như vậy hậu quả đến phát thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN